Đỉnh cấp tông sư, chương 851, chấn động trời đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thời gian trước, vì năng lực tự thân không đủ nên Tô Minh không thể phát huy được uy lực của Ma La Kiếm, có lẽ lúc đó Vương Nộ Thương còn có cơ hội lớn, nhưng hiện giờ, Ma La Kiếm thật sự vô địch. Quả nhiên, xoẹt, chấn động trời đất như không còn ánh sáng, cảnh tượng như biến thành mưa máu. Biển vô mệnh lập tức từ màu đỏ đen quay về màu xanh. Khí tức bao trùm đất trời. Cậu, Vương Nộ Thương không ngừng run rẩy, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh, ông ta rất muốn nói gì đó nhưng máu tươi đột nhiên phun ra từ miệng. Dưới vô số ánh nhìn, Vương Nộ Thương như hóa thành vũng. Máu, thần hồn cũng tan biến, thần khôi sẽ không cần ra tay nữa, Tô Minh bĩu môi rồi lẩm bẩm. Trên thực tế, thần khôi đã ẩn nấp ở cách Vương Nộ Thương không xa, chỉ đợi khi Ma La Kiếm không giải quyết được ông ta thì thần khôi sẽ đột ngột ra tay. Kết quả là ngay cả Vương Nộ Thương cũng không thể ngờ Ma La Kiếm lại mạnh đến thế. Ông ta đã bị giết trong tích tắc. Vương Nộ Thương, tông chủ của Huyền Diệu Tông, ở cảnh giới bất tử vòng thứ 6. Mà cũng, chết, cộng với cái chết của Vương Thần Ngạn và ba ông lão của Huyền Diệu Tông. Huyền Diệu Tông toi thật rồi. Tất cả những anh tài trên biển hồi lâu không lên tiếng, hồi lâu không phản ứng lại trong cảnh chấn động đó. Còn Tò Minh thoát một cái đã quay về bên cạnh Tô Ly. Linh Nhi, một năm không gặp rồi nhỉ, Tô Minh cười nói, đột nhiên ôm chặt Tô Ly, vội nói. Ly, Nhi, anh nhớ em, thân người Tò Ly run rẩy, sau đó cỏ cũng ôm chặt Tò Minh, nói. Em cũng nhớ anh, Tô Ly bắt đầu khóc lóc ủ rũ, cô vốn không phải người yếu đuối nhưng lúc này cô không thể kìm chế được, dường như bộc phát hết sự uất ức và tủi thân của mình. Thời gian này cỏ vô cùng cẩn thận bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Cô thậm chí còn không dám nói chuyện với bất cứ ai. Dù sao cô cũng là một cô gái. Sau 10 hơi thở Tò Minh mới buông Tô Ly ra, cho mày nói. Nói đi, ai bắt nạt em, lúc này sát khí của Tô Minh nối lên cuồn cuộn, cách chương.